Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, sau cùng át chủ bài. Nội lực điên cuồng phun trào, khí huyết điên cuồng thiêu đốt, giờ khắc này, Lục Xanh cảm giác mình đã không còn là chính mình, mà là thuần túy tuần hoàn theo bản năng tại chiến đấu. Nhưng dù vậy, Lý Hạo Nhiên cường đại vẫn như cũ để Lục Xanh cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Loại kia phảng phất thấy rõ hắc ám chi hậu, nhìn thấy chính là cái sâu không thấy đáy đại hạp cốc giống nhau tuyệt vọng. Thể nghiệm dưới thẻ Lục Xanh, tu vi đã chống đỡ đạt đến đạo cảnh đỉnh phong, nhưng thành ma Lý Hạo Nhiên lại là đạo cảnh bên trong cực hạn. Hắn thực lực tổng hợp thậm chí đã bước ra đạo cảnh phạm vi này, Lục Xanh chiến thần chi cảnh, như vậy Lý Hạo Nhiên chính là chiến ma. Lục Xanh duy nhất ưu thế ở chỗ tốc độ, mà cái tốc độ này lại tại Lý Hạo Nhiên trước mặt vô pháp chiến được tiên cơ. Nhưng trừ tốc độ bên ngoài, Lục Xanh không có bất luận cái gì phương diện chiếm được ưu thế. Như thế tần số cao toàn lực xuất thủ, cho dù có lệnh Đông Lai tu vi đặt cơ sở cũng nhất định không thể bền bỉ. Cơ hội duy nhất ở chỗ cái kia trong nháy mắt buông tay đánh cược một lần. Thật giống như đối chiến lúc trước Bắc Khảm Hầu, Lục Xanh thắng may mắn, nhưng thắng cũng là tất nhiên. Đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, Lục Xanh thân ảnh biến mất, ma kiếm phá toái hư không, tại không trung lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết cắt. Mà lần này né tránh, Lục Xanh chậm không cảm nhận được xem xét một tia. Nhưng chính là như thế một tia, chính là thắng bại mấu chốt. Tại Lục Xanh thân hình vừa mới muốn bước ra hư không nháy mắt, Lý Hạo Nhiên đã bắt được Lục Xanh lần sau xuất hiện phương vị. Mà cao thủ so chiêu, điểm này tiên cơ đã quyết định sinh tử. Ma kiếm vạch phá bầu trời, không gian phảng phất mặt nước giống nhau từng tầng đâm thủng. Tại Lục Xanh góc áo vừa vừa lộ ra nháy mắt, một kiếm đâm xuống, một bên bộ phi yên nháy mắt dọa đến hoa dung thất sắc. Tiếng kinh hô vang lên nháy mắt, một kiếm hướng Lý Hạo Nhiên sau đâm lưng tới. Gần như đồng thời, Lý Hạo Nhiên kiếm đâm xuyên Lục Xanh thân thể, mà bộ phi yên kiếm đâm trúng Lý Hạo Nhiên sau lưng. Xoẹt, một kiếm hào quang, y phục vỡ vụn, Lục Xanh hiện ra thân hình, dĩ nhiên là y phục của hắn. Đinh, bộ phi yên kiếm lại Lý Hạo Nhiên sau đâm lưng ra kim qua giao kích tiếng vang. Đen kịt trong suốt bình chướng, một mực chặn bộ phi yên kiếm. Bộ phi yên hoảng sợ, nàng chưa hề nghĩ tới Lý Hạo Nhiên tại cùng Lục Xanh chiến đấu trong khoảng thời gian này thực lực dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Nếu như trước đó, bộ phi yên kiếm còn có thể thương tổn được Lý Hạo Nhiên mảy may, thời khắc này bộ phi yên dĩ nhiên liền Lý Hạo Nhiên ma khí bình chướng đều đâm không phá. Kiếm của nàng còn chưa đủ sắc bén. Trong chớp mắt, bộ phi yên minh bạch mình cùng đạo cảnh đỉnh cao nhất chân chính chênh lệch. Cũng minh bạch Lục Xanh có thể cùng Lý Hạo Nhiên chiến đấu lâu như vậy khó khăn cỡ nào. Lý Hạo Nhiên căn bản không phải người. Hắn hiện tại thuần túy là cái quái vật. Xoẹt, một đạo mặt trời rực rỡ lên không. Lục Xanh chân thực thân ảnh xuất hiện, khóe môi nhếch lên tơ máu. Thúc dục vực sâu một kiếm việc nghĩa chẳng từ nan đâm xuống. Muốn thành công lừa qua Lý Hạo Nhiên, Lục Xanh liền muốn tái sinh chết một di chuyển tức thời. Mà cái này sinh tử một nháy mắt, hung hiểm nhất, chết và sống tỷ lệ đều chiếm một nửa. Có khả năng Lục Xanh thành công lừa qua Lý Hạo Nhiên, hoặc là Lục Xanh liền bị Lý Hạo Nhiên một kiếm đâm chết. Hay khi Lục Xanh kiếm đâm trúng Lý Hạo Nhiên sau lưng thời điểm, Lý Hạo Nhiên kiếm cương cuối cùng xuất hiện vết rách. A, oanh, kiếm cương vỡ vụn, Lục Xanh cùng bộ phi yên kiếm hung hăng đâm vào Lý Hạo Nhiên cuống quýt tế lên ma kiếm phía trên. Hai thân ảnh phảng phất lưu tinh xẹt qua chân trời, trong chớp mắt lướt qua ngoài 10 dặm. Đây là Lục Xanh cơ hội duy nhất. Cùng Bộ Phi yên tâm ý tương thông phía dưới, hai người kiếm khí càng là toàn lực chuyển vận. A, Lý Hạo Nhiên bị hai đạo kiếm khí chống đỡ. Từ trên mặt đất lướt qua một đầu dữ tợn khủng bố hồng câu. Mặc dù chính diện kiếm khí bị ma kiếm ngăn trở, nhưng Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên tùy ý kiếm khí cũng đang không ngừng cắt Lý Hạo Nhiên huyết nhục. Loại kia phảng phất đang bị lăng trì đau đớn, để Lý Hạo Nhiên như muốn điên cuồng. Ta sẽ không thua, ta vĩnh viễn sẽ không thua. Lý Hạo Nhiên tùy ý cuồng khiếu, khuôn mặt vặn vẹo càng thêm dữ tợn. Kẹt, một tiếng vang giòn, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên cùng nhau biến sắc. Hai người toàn lực chuyển vận xuống, coi như hai người tay cầm kiếm là huyền sắt chế tạo cũng là không chịu nổi. Nhất là cùng chấn ma kiếm chính diện chống lại, càng là vượt qua vực sâu cùng Mực Lan cực hạn chịu đựng. Ma, đột nhiên, Lý Hạo Nhiên phát ra một tiếng vang vọng đất trời gào thét. Trong chớp mắt, bầu trời mây đen dày đặc tử lôi chớp động, nghe được một tiếng này kêu gào người. Vô luận là võ lâm quần hùng vẫn là huyền thiên vệ toàn bộ đều thống khổ ngã xuống đất bịt lấy lỗ. Tài kêu rên, oanh, một đạo tử lôi từ đám mây đánh rơi. Nhanh, không gì so sánh nổi nhanh. Tại Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên ý thức được tử lôi rơi xuống nháy mắt. Tử lôi đã đến đỉnh đầu. Phốp, Bộ Phi Yên cùng Lục Xanh cùng nhau miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Sau lưng cây cối tại hai người đánh chúng dồn dập phi hôi yên diệt. Mà trong tay hai người kiếm, cũng tại bay ngược quá trình bên trong vỡ vụn thành từng mảnh cạn bã. Ma, lại là một tiếng hủy thiên diệt địa kêu gào. Đột nhiên, tại chỗ rừng sâu, một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi đứng lên. Chừng cao 30 trượng, như một ngọn núi. Thân ảnh phảng phất không có thực thể, chỉ là đen kịt ma khí ngưng kết, nhưng ngưng kết giống như thực chất, liền liền con mắt, miệng, cái mũi đều có thể thấy rõ ràng. To lớn ma ảnh nhẹ nhàng vung tay lên, cuốn lên cuồng bạo khí lãng đem trước mặt rừng rậm tung bay. Thành hình quạt 10 cây số bên trong chỉ còn lại phảng phất bị thu gặt cơ thu hoạch qua trống. Không khu vực. Tùy tiện vung tay lên, chính là một đạo cực đạo công kích. Cái này ma ảnh, tuyệt đối đã vượt qua đạo cảnh giới hạn. Phốp, Lục Xanh đem Bộ Phi Yên bảo hộ ở ngực. Một mình thừa nhận lần này công kích, mà lần này, coi như chiến thần chi cảnh Lục Xanh, cũng bị nội thương không nhẹ. A, một tiếng kinh nghi từ Chu Tước trong miệng vang lên. Chu Tước đứng người lên, con mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua hư không nhìn thấy nơi xa. Thế nào? Liệt sư hiếu kỳ ngẩng đầu, buông xuống trong miệng đồ ăn, phát sinh một kiện có ý tứ sự tình. Không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên cùng chấn ma kiếm phù hợp độ cao như vậy. Vậy mà tại chấn ma kiếm thôi hóa xuống hoàn thành lần thứ 3 ma hóa. Nguyên bản cho rằng lần thứ 2 ma hóa đã là cực hạn. Quả nhiên. Thế sự nhất khó đoán trước, dạng này ngoài ý muốn đều có thể phát sinh. Lần thứ 3 ma hóa, chấn ma kiếm lợi hại như vậy. Liệt sư trên mặt cũng không nhịn được động dung. Hấp thu sở châu ngàn năm ma khí, chấn ma kiếm tự nhiên lợi hại. Nhưng muốn ta nói, Lý Hạo Nhiên sở dĩ có thể 3 lần ma hóa. Nhất chủ yếu vẫn là Lý Hạo Nhiên cùng chấn ma kiếm quá mức dán vào. Chấn ma kiếm, phảng phất chính là vì Lý Hạo Nhiên chế tạo ma kiếm. Lý Hạo Nhiên tâm ma quá sâu, dựng dục quá thâm căn cố đế. Cùng nó nói chấn ma kiếm thành tựu ma hóa Lý Hạo Nhiên. Càng không bằng nói là Lý Hạo Nhiên nghênh hợp chấn ma kiếm. Ha ha ha, quả nhiên rất có ý tứ. Từ trước đến nay tính toán không bỏ sót ngươi. Chỉ sợ cũng không có tính đến một bước này a. Thế sự khó đoán trước, há có thể tính toán không bỏ sót. Ta bất quá là thôi diễn ra đại khái khả năng, nhưng tình thế phát triển lại không phải ta có thể điều khiển. nguyên bản cho rằng cuối cùng có thể còn sống sót sẽ là nửa tàn lục xanh. Nhưng hiện tại xem ra, sẽ là cái kia triệt để hóa ma Lý Hạo Nhiên. Đây không phải tốt hơn. Nguyên bản chúng ta dự định họa lên Sở Châu. Mắt thấy kế hoạch này bị lục xanh triệt để phá hủy, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hiện tại tốt, triệt để hóa ma Lý Hạo Nhiên hồi giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch. Như thế tính toán ra, náo động Sở Châu cùng giết lục xanh hai cái này kế hoạch chúng ta đều có thể hoàn thành. Thật là sơn cùng thủy tận nghi không đường, Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn. Chỉ là cứ như vậy bỏ mặc lấy Lý Hạo Nhiên cũng không phải biện pháp. Hắn không có lý trí trở thành hung thú, cần tiến hành khống chế. Khống chế, làm sao khống chế, ngươi khống chế. Liệt sư khẽ cười một tiếng khinh thường mà hỏi, ta không tin, hiện tại Lý Hạo Nhiên chỉ sợ chỉ có Pháp Vương mới có thể khống chế. Lý Hạo Nhiên mỗi bước ra một bước, cũng có thể làm cho lớn sản sinh kịch liệt run rẩy. Mà nhìn xem càng ngày càng tới gần to lớn ma ảnh, lục xanh tâm cũng theo dần dần chìm vào đáy cốc. Quá mạnh, đã vượt ra khỏi lục xanh cực hạn chịu đựng. Loại kia phảng phất liệt hỏa đập vào mặt ngạt thở cảm giác, để lục xanh thật sâu tuyệt vọng. Chạy trốn là không thể nào chạy trốn. Huyền Thiên Phủ vinh dự không cho phép hắn chạy trốn. Phía sau huynh đệ tính mạng trên tay hắn cũng không cho phép hắn chạy trốn. Nhưng là, coi như chết trận ở đây, lại có ý nghĩa gì? Loại kia phảng phất trời đất sụp đổ áp bách, để lục xanh cảm giác ngạt thở, nắm thật chặt bộ phi yên tay. Yên nhi, sợ a, tu sĩ chúng ta chưa từng biết như thế nào sợ. Tự gả cho phu quân bắt đầu, Yên nhi cùng phu quân đồng sinh cộng tử, vậy liền đánh cược một lần. Lục xanh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem sở hữu hy vọng cược tại tấm kia tế luyện thẻ phía trên. Đây là lục xanh mở ra nhiều như vậy đạo cụ thẻ bên trong duy nhất một tấm màu tím đạo cụ thẻ. Tế luyện thẻ, có thể đem một chút không cần tấm thẻ tiến hành tế luyện, đổi lấy khác một tấm không biết tấm thẻ. Tế luyện tấm thẻ càng nhiều, đổi thành một loại khác tấm thẻ lại càng tốt. Ngang nhau trao đổi đạo lý, lục xanh hiểu, ý thức nháy mắt tập trung ở tinh thần thức hải bên trong. Nháy mắt điều ra tế luyện thẻ, tinh thần lực tập trung, lập tức kích hoạt, tế luyện thẻ đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số màu tím tinh thần. Tinh thần đấu chuyển, tại lục xanh trên không hóa thành một đạo ngân hà tinh hà hệ giống nhau tinh hệ. Mời đầu nhập tế luyện bảo vật, một cái nhắc nhở ý thức trong đầu dâng lên. Lục xanh vội vàng mở ra trước đó bởi vì ghét bỏ mà ướp lạnh lượng lớn tấm thẻ. Từ kim lăng bắt đầu, lục xanh tính gộp lại tấm thẻ chẳng biết chẳng hay đã có mấy ngàn chương nhiều. Những này đại đa số là cái gì kiếm a, đao a, cung tên a cái gì? Lục xanh vung tay lên, vô số tấm thẻ bay vào đấu chuyển trong hành trình. Tinh thần trung ương lỗ đen, phảng phất hang không đáy giống nhau thôn phệ lấy sở hữu tấm thẻ. Phải chăng bắt đầu tế luyện? Chờ chút, lục xanh đột nhiên gọi lại, trong đầu nháy mắt điều ra hai tấm thẻ. Một bộ tuyệt thế kiếm pháp thực nhật kiếm pháp, một thanh tuyệt thế thần binh hỏa lân kiếm, nhưng bởi vì khả năng mang theo một loại nào đó nguyền rùa, lục xanh một mực không dám kích hoạt. Hiện tại cũng không lo được những thứ này. Lục xanh tin tưởng đầu nhập càng lớn hồi báo càng lớn định luật. Có chút chần chờ, nháy mắt vung tay lên đem hai tấm thẻ đầu nhập trong lỗ đen. Bắt đầu tế luyện, oanh, trong đầu một trận chấn động. Đầy trời ngân hà nháy mắt nhanh chóng xoay tròn. Tinh thần hào quang như thế lộng lẫy, phảng phất dựng dục vĩnh hằng, lại phảng phất ở trong chớp mắt. Đột nhiên, đen kịt trong lỗ đen bộc phát ra một đạo hoa mỹ bạch quang. Vô số tinh thần đột nhiên như hoa anh đào mưa giống nhau rơi xuống. Mà tại hoa anh đào mưa bên trong, một cái thẻ dần dần hiển hiện rõ ràng. Lục Xanh tinh thần ý niệm tập trung ở tấm thẻ phía trên. Xốc lên tấm thẻ, nháy mắt, Lục Xanh có loại trực tiếp thổ huyết xung động. Đạo cụ thẻ, Vô Song kiếm, xuất từ Phong Vân, vì Vô Song thành Vô Thượng thần kiếm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,